ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 451, không hy vọng bị người chỉ trỏ trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Lâm Chu Giật mang cô đi, chính là nhà hàng Yến Thành, vừa có sảnh tiệc cho người mở họp mở tiệc chiêu đãi, cũng có mỹ thực và tiệc rượu buổi chiều. Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội tổ chức cuộc họp báo cho phóng viên ở sảnh tiệc nhà hàng Yến Thành, tuyên bố vấn đề đại diện phát ngôn của cô, đồng thời cũng muốn thuận tiện làm một thông báo với tai tiếng của hai người bọn họ. Hỏi anh vì sao sẽ biết rõ ràng như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, tai tiếng bạo hút thuốc phiện, thậm chí tổ chức người ngắm bắn giá cổ phiếu, chính là anh ta. Trải qua vài chục năm phát triển, nhà họ Lâm từ từ suy thoái, nhà họ Lãnh lại phát triển không ngừng, đã không phải gia tộc có thể dễ dàng lay động năm đó. Anh ngắm bắn Lãnh thị, đảo loạn nước đục, cũng không nghĩ tới thông qua lần này là có thể đánh ngã nhà họ Lãnh. Chỉ là, so với trực tiếp đánh ngã Lãnh Tư Thành, anh còn có một con đường càng dễ dàng. Tới sảnh tiệc rồi, tùy tiện gọi vài món thức ăn, Lâm Chu Giật cười cười. Cũng không biết thích hợp với khẩu vị cô không? Không thành vấn đề, tôi cái gì cũng ăn được. Cô Thanh Thanh cười nói. Tôi đi toilet trước, Lâm Chu Giật gật đầu, cô Thanh Thanh vì thế đi ra ngoài. Nơi nhà hàng Yến Thành này rất lớn, khu B chỗ vừa lúc không có toilet. Sau khi hỏi nhân viên, cô đi về phía khu A bên này ngược lại tiếng người ồn ào. Lúc đi đến cửa một sảnh tiệc, bên trong tựa hồ có động tĩnh, cô ở cạnh cửa nhìn vào trong, vừa nhìn liền thấy được, đứng ở trên đài, Lãnh Tư Thành cùng Từ Từ Bội đứng sóng vai với nhau. Ở đại sảnh bữa tiệc, Lãnh Tư Thành mặc một thân tây trang Versace màu đen, hơi mang phong cách thoải mái, phụ trợ cá tính lãnh ngạo sơ đảm của anh 10 phần 10. Mà ở bên người anh, đồng dạng một bộ váy đen Chanel kiểu kinh điển, phối với giày cao gót màu trắng, một đầu tóc dài hơi cuốn rối tung. Ngoại trừ cái đó liền không phối với bất kỳ trang sức gì, chỉ đeo theo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, có vẻ vừa ôn nhu đoan trang lại hào phóng khéo léo. Nếu chỉ luận giá trị dung nhan cùng dáng người, có lẽ Từ Từ Bội cũng không phải xinh đẹp nhất trong mấy người bạn gái của Lãnh Tư Thành. Nhưng cô ta vừa đứng trên sân khấu, liền tự nhiên mà vậy mang theo một cổ khí chàng. Nữ vương, cùng loại khí chất bá đạo ngạo mạn này của Lãnh Tư Thành quả thực là phối hợp thiên y vô phùng. Vừa nhìn chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Giống như là cảm giác, thời điểm ở cao trung và đại học, ngước nhìn lên bọn họ. Bọn họ ở trên đài, phía dưới cũng có không ít phóng viên đang nêu vấn đề. Không có mấy người phóng viên quan tâm vấn đề đại diện phát ngôn của tập đoàn Lãnh thị, gần như tất cả vấn đề đều đánh trúng ở trên bát quái của bọn họ. Xin hỏi Lãnh Tổng, cùng Từ Từ Bội là bạn học cao trung, cũng là bạn học đại học sao? Lãnh Tư Thành không trả lời. Là Từ Từ Bội gật đầu. Đúng, xin hỏi, các người lúc ở cao trung và đại học liền có truyền thuyết là một đôi, có thể xem như tình lữ vườn trường không? Từ Từ Cầm dưới sân khấu thực kích động, chị gái và Lãnh Tư Thành mới là một đôi, cao trung đến đại học nhiều năm như vậy, xứng đôi cỡ nào? Ánh mắt Lãnh Tư Thành đạm mạc nhìn dưới đài, nhàn nhạt nói. Anh cũng nói, đây là truyền thuyết, như vậy, chuyện Lãnh Tổng và Từ Từ Bội đã từng đính hôn. Cũng không phải là truyền thuyết đi. Vừa nói đến chuyện này, Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội đều có chút xấu hổ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ Bội muốn giải thích, Lãnh Tư Thành nhíu mày gắt gao, anh một phen đoạt lấy microphone, câu đầu tiên liền khiếp sợ toàn trường. Tôi không phủ nhận chuyện anh nói này. Lãnh Tư Thành năm đó đính hôn với Từ Từ Bội, cũng không có nháo đến dư luận xôn xao, chỉ có người trong vòng biết. Đặc biệt là, sau khi đính hôn không lâu. Nhà họ Từ liền đi rồi, tự nhiên hôn sự cũng liền không có tiếp tục. Lãnh Tư Thành vừa thừa nhận, phía dưới quả thực loạn thành một đoàn. Ngay cả Từ Từ Bội đứng ở bên người anh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà, anh kế tiếp lại nói. Nhưng kia đều là chuyện 3 năm trước đây. Bây giờ tôi đã kết hôn, có vợ. Tôi và Từ Từ Bội, là bạn bè, là bạn học, cũng là bạn hợp tác, nhưng không phải tình nhân. Lúc các người nghị luận tai tiếng của chúng tôi. Đối với đàn ông chúng tôi nói không có gì. Nhưng những chuyện này đối với Từ Từ Bội mà nói đúng là không công bằng. Cô ta cũng không phải bạn gái của tôi, lại bị người vô cớ suy đoán thành tiểu tam, này không chỉ có ảnh hưởng với sự nghiệp của cô ta, cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá con người cô ta. Trong 3 năm Lãnh Tư Thành kết hôn, chưa từng có chủ động làm sáng tỏ tai tiếng của mình, lúc này đây, là lần đầu tiên. Mặc kệ thật giả, dù sao anh đều nói cho phóng viên hiện trường nghe xong. Nếu cô Thanh Thanh không có nghe thấy anh lén gọi điện thoại với trợ lý Trình, không có thấy anh vì thành toàn thanh danh của Từ Từ Bội có bao nhiêu nỗ lực, có lẽ cô cũng sẽ tin tưởng như lời anh nói. Những lời nói vừa rồi kia của anh, mặt ngoài là vì làm sáng tỏ quan hệ hai người, nhưng giữa những hàng chữ, đều là ý tứ bảo vệ cô ta. Này đối với Lãnh Tư Thành mà nói, là không dễ dàng cỡ nào, cách Trương.